Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Nhan Đoá Nhi. Lúc này, Diệp Dương liền đem tà tâm tộc một đám thánh nhân ký ức hết thảy xóa đi, sau đó liền đem bọn họ trực tiếp đưa rời Động Thiên Phúc Địa. Thậm chí, Diệp Dương càng là tự mình xuất mã, lợi dụng phi toa, đem bọn họ đưa đến mấy cái tinh vực bên ngoài. Như thế, bọn họ thậm chí ngay cả Động Thiên Phúc Địa vị trí đại khái vị trí đều không biết. Cái này ngay tại trình độ nhất định bảo toàn Động Thiên Phúc Địa bí mật. Đem những người này đưa tiễn sau đó, Diệp Dương lúc này mới đem Nguyên Thủy Thần Giáo đám người từ phi toa bên trong phóng ra. Phi toa nội bộ cực lớn, có thể dung nạp rất nhiều người. Bởi vậy, khoảng thời gian này Nguyên Thủy Thần Giáo đám người ở bên trong đều không có cái gì dị dạng. Chỉ là, làm bọn họ xuất hiện ở Động Thiên Phúc Địa sau đó, tự nhiên là bị khiếp sợ, đủ loại chấn kinh, đủ loại hưng phấn, không cần nói nên lời. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, Động Thiên Phúc Địa liền trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn Môn. Diệp Dương không có để ý tới đám người, đem tà tâm tộc 5 cái bị trấn áp Thánh Vương Lão Tổ tụ tập lên. Mấy người các ngươi tâm linh có hay không thiết trí cấm chế? Diệp Dương nhìn xem 5 người nhàn nhạt dò hỏi, lấy hắn hiện tại trận pháp, tạo nghệ, phá giải bọn họ cấm chế đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, bọn họ đối bản thân phi thường, thiết trí cấm chế căn bản chính là tiếp xúc cũng sẽ bị kích hoạt. Sau đó tại trước tiên hủy diệt đi ký ức, thậm chí đều không có cho Diệp Dương phá giải cơ hội. Nghe vậy, tà tâm tộc 5 cái Thánh Vương Lão Tổ sắc mặt tức khắc cuồng biến. Người nghĩ trưởng khống chúng ta tâm linh? 5 người kinh hãi hỏi ngược một câu. Nhìn thấy bọn họ biểu hiện, Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười. Từ bọn họ biểu hiện đến xem, Diệp Dương cũng đã cơ bản xác định bọn họ tâm linh không có tương quan cấm chế. Nếu như thế, vậy liền không cần khách khí. Thế là, Diệp Dương tâm linh chi lực liền tiến quân thần tốc, trực tiếp xâm nhập vào bọn họ tâm linh bên trong. Cái này 5 cái Thánh Vương Lão Tổ sớm liền đã bị phong ấn. Lúc này căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Không cần bao lâu liền đã bị Diệp Dương trưởng khống tâm linh, trở thành Diệp Dương nô lệ. Dễ như trở bàn tay liền khống chế 5 cái Thánh Vương Lão Tổ cấp bậc cường giả. Tại sao Diệp Dương tại ngay từ đầu trấn áp bọn họ sau đó không có trực tiếp trưởng khống bọn họ tâm linh đâu? Lúc đó, Diệp Dương lo lắng bọn họ tâm linh cũng giống là ký ức đồng dạng thiết trí cấm chế. Một phần vạn tâm linh cũng hủy diệt. Vậy thì cái gì hữu dụng tin tức cũng không chiếm được. Bởi vậy, tại Đại Ma Tôn ép hỏi ra muốn đồ vật sau đó, Diệp Dương mới trưởng khống bọn họ tâm linh. Mấy người các ngươi về sau liền cho ta tọa trấn Động Thiên Phúc Địa. Diệp Dương trưởng khống bọn họ sau đó, liền phân phó bọn họ nói ra. Là, chủ nhân, 5 cái Thánh Vương Lão Tổ cung kính lĩnh mệnh. Lập tức, bọn họ liền cấp tốc tản ra, ẩn giấu đi ra. Đến bước này, Nguyên Thủy Thần Giáo còn không có chứng thực sự vô tận tinh không phát triển, nhưng cũng đã nắm giữ 5 cái Thánh Vương Lão Tổ cấp bậc cường giả. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt vô số lần, mà lấy Nguyên Thủy Thần Giáo đám người thiên tư, lại tăng thêm Động Thiên Phúc Địa bên trong thánh khí cùng đủ loại thánh hoa, thánh quả, Nguyên Thủy Thần Giáo quật khởi ở trong tầm tay. Hiện tại, Nguyên Thủy Thần Giáo ở vô tận tinh không đã có sơn môn, hơn nữa còn là một cái Động Thiên Phúc Địa. Lấy Động Thiên Phúc Địa làm cơ sở, sẽ cấp tốc quật khởi, trở thành vô tận tinh không bá chủ. Nhưng những cái này đều cần thời gian để tích lũy, dùng mấy ngày thời gian đem Động Thiên Phúc Địa bên ngoài trận pháp củng cố một cái. Diệp Dương liền bắt đầu cân nhắc như thế nào tiếp dẫn tiên đạo thế giới Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Có hắn mở ra thông đạo, tiên đạo thế giới Nguyên Thủy Thần Giáo đám người rời đi tiên đạo thế giới sẽ không còn là việc khó. Bất quá, nơi này cách thông đạo bên ngoài vẫn có một khoảng cách. Tiên đạo thế giới Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử tiến vào vô tận tinh không sau đó, Như thế nào tiến vào động thiên phúc địa? Trực tiếp ở phụ cận thành lập một tòa truyền tống trận. Dạng này cũng không an toàn. Cuối cùng, vẫn là ma nữ đám người cấp ra một cái đề nghị. Ở tiên đạo tinh vực phụ cận tinh vực thiết trí một cái cứ điểm. Tiên đạo thế giới nguyên thủy thần giáo đệ tử tiến vào vô tận tinh không sau đó. Liền đi thẳng đến cứ điểm kia. Sau đó từ trong cứ điểm cường giả đem bọn họ mang về động thiên phúc địa. Bất quá, cứ điểm kia nhất định phải không thể cùng Diệp Dương trên xe một tơ một hào quan hệ. Nếu không, Diệp Dương ở vô tận tinh không bên trong địch nhân, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là, cứ điểm này cũng nhất định phải có một cái cường giả tọa trấn. Thế là, Diệp Dương liền sai phái ra nguyên bản thuộc về tà tâm tộc năm đại thánh vương lão tổ một trong đi. Tọa trấn, có thánh vương lão tổ tọa trấn. Cứ điểm này ở cái kia tinh thần là hết sức an toàn. Dù sao, Diệp Dương lựa chọn vị trí có chút hẻo lánh. Cũng không có cái gì cường giả. Phu quân, người có vẻ như có hai cái người quen bị giam ở trong thiên lao đâu. Một ngày này, ma nữ cười tủm tỉm lao đến. Người quen, thiên lao, Diệp Dương sắc mặt đại biến. Hắn lúc này mới nhớ tới. Bọn họ là đợt thứ ba tiến vào động thiên phúc địa. Ở bọn hắn trước đó, còn có một nhóm người tiến vào động thiên phúc địa. Lúc đó, hắn liền suy đoán những người kia có thể là Nhan Đoá Nhi hai người bọn họ. Chỉ là, về sau, hắn liền quên chuyện này. Nếu không phải ma nữ tới nhắc nhở, sợ là hắn còn không có nhớ tới. Tiểu tử, ngươi lại dám đem vi sư quên đi. Ngươi sẽ không sợ ta diệt ngươi. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái trầm thấp thanh âm liền truyền tới. Cùng lúc đó, một nam một nữ cũng xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Chính là nữ ác bá Nhan Đoá Nhi cùng phi tiên môn lúc ấy tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn. Ha ha, ta sao dám quên sư phó ngươi lão nhân gia. Nếu như ta biết là sư phó ngươi lão nhân gia, ta khẳng định không tiếc bất cứ giá nào. Đều sẽ tại trước tiên đem bọn ngươi cứu ra. Diệp Dương cười nghênh đón. Ai, hiện tại người trẻ tuổi, bên người có tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, liền quên ta người này lão nhân ra. Nữ ác bá lắc đầu, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Sư phó quốc sắc thiên hương, trầm ngư lạc nhạc, khuynh quốc khuynh thành, người ở nơi đó lão châu thất bại. Diệp Dương vội vàng cười làm lành nói, có đúng không? Vậy ngươi còn đem ta quên đi. Nhan Đoá Nhi hét to một tiếng. Lúc này xuất thủ, lấy lôi đình chi thế hung hăng công kích về phía Diệp Dương. Tối cường thần thông bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng rảo sát hướng Diệp Dương. Chỉ là, lúc này Diệp Dương cũng đã không phải ngày xưa A Mông. Lúc trước ở phi tiên môn thời điểm, Diệp Dương có thể sẽ bị nữ ác bá một tay trấn áp. Nhưng bây giờ là trái lại, Diệp Dương một tay liền có thể trấn áp nữ ác bá. Chỉ là, Diệp Dương đương nhiên sẽ không trấn áp nữ ác bá. Hắn chỉ là vẫy tay một cái liền đem nữ ác bá thần thông vỡ vụn. Nữ ác bá đối với hắn có ơn chi ngộ. Nếu không phải năm đó có nữ ác bá ở sau lưng chống đỡ hắn, hắn sợ là sớm đã bị Phó Tuyết Trần làm cho chết rồi. Hơn nữa, nếu như không phải nữ ác bá, hắn cũng sẽ không lấy được tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn thưởng thức. Không cách nào lấy được nhiều hơn thần thông. Cũng không có hôm nay. Hảo tiểu tử, thực lực thế mà như thế cường đại. Thử lại lần nữa ta thần thông. Nhan Đoá Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, khẽ kêu một tiếng. Lần thứ hai xuất thủ. Chỉ là, dù là nàng bộc phát ra tối cường thần thông, đều không làm gì được Diệp Dương. Mặc dù nàng cũng đã chứng được thánh giả, nhưng cùng Diệp Dương chênh lệch quá xa. Diệp Dương đi qua một lần luân hồi sau đó, hắn thiên tư bạo giáp, cũng đã viễn siêu phổ thông tuyệt thế thiên tài. Ai, thậm chí ngay cả bản thân đệ tử đều đánh không lại. Thật là khiến người ta yêu thương a. Không lâu sau đó, Nhan Đoá Nhi đình chỉ công kích, yêu thương lên, Diệp Dương mặt đều đen. Cái này phách lối nữ ác bá, không giống như là trước kia nữ ác bá a. Chỉ là hắn trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ này. Tiếp lấy nữ ác bá sắc mặt liền đại biến. cũng không tệ, về sau ngươi liền dựa theo ta. Ta có thể ở vô tận tinh không hoành hành không sợ. Dù sao ta có như thế một cái đệ tử bảo bọc. Nghe vậy, Diệp Dương mặt càng đen hơn. Hắn thế nhưng là biết rõ nữ ác bá uy lực. Ở tiên đạo thế giới, ma nữ làm toàn bộ tiên đạo thế giới nghe tên biến sắc. Nhưng nữ ác bá càng là còn có phần hơn. Lúc đó, nàng cơ hồ đem thế hệ trước tiệt thế cường giả nhóm toàn bộ đều đánh một lần. Không phải cùng bọn họ đánh nhau, mà là đem bọn họ đi một lượt. Nếu như Nhan Đoá Nhi ở vô tận tinh không cũng như thế làm ẩu lời nói nơi này cũng không phải tiên. Đạo thế giới a, có ít người, hiện tại Diệp Dương đều không chọc nổi. Huống chi là Nhan Đoá Nhi. Hơn nữa, Diệp Dương cừu nhân quá nhiều. Nếu như Nhan Đoá Nhi đánh lấy Diệp Dương danh tự đi hết ăn lại uống, sợ là càng thêm khiến người ta hận. Bất quá, Nhan Đoá Nhi phải có phân tắc mới đúng. Sư phó, người tốt nhất đừng đánh danh hiệu ta đi giả danh lừa bịp. Bằng không thì ngươi sẽ là thảm. Diệp Dương cảnh cáo nói ra. Tiểu tử, người quả nhiên là khiến người ta hận a. Đi đâu đều một đoàn cừu nhân. Nhan Đoá Nhi nhạy bén lanh lợi. Một chút liền rõ ràng. Nơi nào không biết Diệp Dương là có ý gì. Cũng vậy. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng không muốn dạng này tốt a, nhưng không có biện pháp. Một cường giả quật khởi chú định nương theo quá nhiều địch nhân. Cường giả quật khởi là dẫm ở vô số địch nhân trên bờ vai lên. Đúng rồi, các ngươi làm sao xâm nhập đến nơi đây? Đừng nói cho ta, các ngươi cũng là bị dị thường phong bạo cuốn vào. Diệp Dương nói đùa hỏi thăm. Ngươi làm sao biết rõ? Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn kinh ngạc hỏi lại. Lần này đến phiên Diệp Dương kinh ngạc. Các ngươi thực sự là bị dị thường phong bạo cuốn vào nơi này. Nhan Đoá Nhi gật gật đầu. Lúc trước chúng ta thoát đi vô tận tinh không sau đó, liền bị cuốn vào đến nơi đây. Đại Ma Tôn bọn họ lúc ấy cũng là bị dị thường phong bạo cuốn vào nơi. Này, Diệp Dương trầm ngâm. Nhan Đoá Nhi bọn họ so Đại Ma Tôn bọn họ còn phải sớm hơn rời đi tiên đạo thế giới. Hơn nữa hai người đều là vừa rời đi tiên đạo thế giới sau đó liền bị cuốn vào đến phong bạo bên trong. Chỉ là, tại sao Nhan Đoá Nhi bọn họ tiến vào động thiên phúc địa thời gian còn muốn tại Đại Ma Tôn bọn họ? Sau đó, tại sao, bọn họ đều bị cuốn vào đến động thiên phúc địa bên trong? Cái kia phong bạo cùng cái này động thiên phúc địa đến cùng có quan hệ gì? Diệp Dương trầm ngâm. Nhan Đoá Nhi cùng Đại Ma Tôn bọn họ đều bị cuốn vào đến động thiên phúc địa đến. Như vậy về sau cũng sẽ có càng nhiều người bị cuốn vào đến nơi đây. Diệp Dương cũng không muốn người khác tiến vào Nguyên Thủy Thần Giáo. Thế là hắn liền gọi tới Đại Ma Tôn đám người. Nghiêm túc hiểu rõ lấy liên quan tới trận kia phong bạo. Hắn muốn tìm ra trận kia phong bạo cùng động thiên phúc địa ở giữa tồn tại quan hệ. Song phương tiến vào động thiên phúc địa sau đó, xuất hiện vị trí không sai biệt lắm. Lúc này, Diệp Dương liền xuất hiện ở song phương xuất hiện qua vị trí. Sử dụng thần nhãn, hắn trong cõi u minh có loại cảm giác. Nếu như hắn có thể tìm hiểu thấu đáo cái kia phong bạo mà nói, khẳng định sẽ có kinh người phát hiện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.